Chương 130, trở lại tộc địa. Tín thành nhẫn giả bắt đầu tụ họp lại, nhóm lớn vật tư bị điều tập, ghen lại để cho ạ cả bạ cổ rổ mổ viết một phần thủ lệnh, để cho ủ chỉ hạ mổ y nắm qua tập trung ạ cả bạ ra nhẫn giả. Đại khái 3 ngày, hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng sau khi, ghen cùng xỉn gì đứng rất nhiều nhẫn giả trước mặt, ghen vung tay lên nói, lên đường. Nhất thời, hạo hạo đáng đáng nhẫn giả đại quân ngư dược mà vào không xa rừng cây. Hóa thành từng đạo hắc ảnh hướng ủ trì hạ gia tộc địa tiến phát, nhóm đầu tiên vật tư cũng ở đây ủ trì hạ đổ vị này tinh anh thượng nhận dưới sự hộ tống, bắt đầu hướng tộc địa vận chuyển. Lần này, đi theo gen trở về mọi người có thể nói là phương Bắc đại bộ tờ HN thực lực, ủ trì hạ xỉn gì vị này đỉnh phong thượng nhận không nói, còn có ủ trì hạ A Sở Si, ủ trì hạ Quyền, ủ trì hạ Vinh, ạ cả bạ xạ Căn Ez, ạ cả bạ Hai Zets. Cùng với ở phía sau áp tải vật tư ủ trì hạ đổ 6 vị tinh anh thượng nhẫn. Ngạch, nhưng thật ra là 7 vị, còn có ạ cả bạ cổ rô mồ, ghen cũng không đem nàng quên đi vào. Chứ những tinh anh này thượng nhẫn bên ngoài, còn có 23 vị thượng nhẫn, trong đó 20 vị ủ trì hạ ra, 3 vị ạ cả bạ ra, còn thừa lại trung nhẫn cộng lại 400 cái, hạ nhẫn lại có 500 cái, có thể nói là tiêu chuẩn nhẫn giả quân đội phối trí. Cổ lực lượng này nếu như đầu nhập chiến trường, là có thể trực tiếp tả hữu chiến trường tình thế. Đương nhiên, nếu như sẻn rủ thật nổi điên, liều mạng không để lại một chút dư lực, đem sẻn rủ củ mỏ cùng với kỳ tương ứng bộ đội cho mức độ lên, vậy hay là sẻn rủ thực lực chiếm ưu, chỉ bất quá đám bọn hắn không dám thôi. Giống như ủ trí hạ, đánh tới dưới tình huống này, vẫn chưa từng nghĩ muốn động Nam Phương ủ trí hạ phụ dịn. Nói cho cùng, chiến quốc nổi này món thập cẩm bên trong. Bọn họ địch nhân cũng không phải chỉ có với nhau. Phú quý bất hoàn hương, như cẩm y lìa dạ hành. Ghen cảm thấy bây giờ làm chuyện liền hơi có điểm áo gấm về làng ý tứ. Ban đầu hắn đi tới phương Bắc, nhưng thật ra là ủ trí hạ tạ gì mà để cho hắn đi tìm cái chết. Hắn trải qua chính mình nỗ lực, lợi dụng không gian nhẫn thuật, du tẩu ở các đại gia tộc bên trong, không chỉ tính kế chết nghị muốn ám hại hắn mật nhẫn, hoàn thành công ở lại phương Bắc. Không những như thế, hắn còn nhân cơ hội khơi mào sẻn rủ cùng ủ trí hạ đại chiến, cuộc chiến tranh này đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, có thể nói là khoáng nhật cầm lâu, hắn cũng được công vào lúc này bình định phương Bắc, lấy được phương Bắc thực tế quyền sở hữu, còn phải lại ra chiến trường, tìm ủ trí hạ tạ gì mà cố gắng lật lôi chuyện cũ, cùng lúc rời đi tâm tình đơn giản không thể thường ngày mà nói. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là mình đẳng cấp bây giờ, trả cờ giả ngưng tụ độ chẳng qua là đạt tới thượng nhẫn tiêu chuẩn. Ngay cả trong hệ thống, cũng không có trả cờ giả ngưng luyện đổi lấy. Kỳ thực cái này rất đơn giản liền có thể hiểu được, trả cờ giả ngưng luyện là một cái hao thời hao lực kỹ thuật làm việc, người khác là hoàn toàn không cách nào hỗ trợ, tuy nhiên cũng có thiên tư khác biệt, có thể không hề giống tu luyện nhận thuật như vậy có không thể vượt qua danh trời. Trả cờ giả loại vật này, nói cho cùng là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hoàn mỹ dung hợp sản xuất sinh một loại năng lượng, là từ thân thể người 130 triệu cái trong tế bào, từng bước tế bào thu lấy thân thể năng lượng. Nói cho cùng, loại năng lượng này cùng lợi dụng tự nhiên năng lượng tiên thuật bất đồng, vẫn là thuộc về thân thể bản thân lực lượng, nhẫn giả một bên thông qua tế bào sinh ra trả cờ giả, lại thông qua tinh thần đối với mấy cái này trả cờ giả ngưng luyện, tinh luyện, biến thành thích hợp nhất tự thân năng lượng. Nếu là thân thể năng lượng, cùng thân thể chỗ mã tự nhiên không thể tách rời, cũng vì vậy, ngươi dù là như thế nào đi nữa thiên tài, tại thân thể không thể chịu đựng cao như vậy ngưng luyện độ trả cờ giả trước, cũng không cách nào đạt được tương ứng đẳng cấp. Đây cũng là tại sao, ghen hắn bây giờ vẫn là thượng nhẫn nguyên nhân, 12 tuổi thân thể mới vừa bắt đầu trổ mã, còn chưa đủ để lấy chịu đựng tinh anh thượng nhẫn cấp tinh thuần trả cờ giả, không lại chính là đối với thân thể một loại gánh nặng. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cân nhắc thực lực phân cấp, có lúc cũng không có nghĩa là xác thực chiến đấu lực. Cũng tỉ như nói lúc này ghen, coi như chỉ có thượng nhẫn trả cờ giả ngưng luyện độ, cũng có thể giống vậy chém giết đỉnh phong thượng nhẫn. Tương đồng, nguyên tắc bên trong mở ra kỷ ưu bị ngoại quải nạ rủ tổ, mở y ba tổ y mở ra mản dệ kỷ ưu diệt tộc y chia, cùng với mở ra bắt môn độn giáp này hai sư đồ, đều không thể đơn giản dùng loại phương pháp này phán đoán thực lực. Căn cứ ghen phán đoán, 12 tuổi đến 18 tuổi là trong đời trổ mã nhanh nhất tuổi tác, lấy chính mình tư chất. Chậm nhất là 15 tuổi lúc, là có thể đem trả cờ giả ngưng tụ tinh thuần cùng cực, đạt tới ảnh cấp giai đoạn. Mà bây giờ, theo tinh thần lực hắn tăng cường, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình mỗi ngày biến hóa, tin tưởng lại không bao lâu nữa, liền có thể đi vào tinh anh thượng nhẫn tầng thứ. Đến lúc đó theo trả cờ giả tiến một bước tinh thuần, nhẫn thuật uy lực át sẽ trở lên một nấc thang, thực lực của chính mình sẽ mạnh hơn một phần. Phương Bắc Tín Thành cách tộc địa cũng không tính quá gần, nếu như là thượng nhẫn lời nói, cũng không cần quá lâu, có thể mang theo một đám hạ nhẫn, không thể nghi ngờ kéo thấp tốc độ bọn họ, cũng còn khá ghen cũng không quá để ý, ngược lại ôm du sơn ngoạn thủy tâm tính, một đường vừa đi vừa nghỉ. Đoạn đường này, lại đã đi 7 ngày mới xa xa trông thấy tộc địa. Kỳ thực củ chỉ hạ ra tộc địa, nói là tộc địa, đã tương tự một tòa to lớn cao ngạo thành trì, một cái nhà tòa dân phòng liên kết, rộng lớn đường phố, cách nhau cực xa kéo ra cảnh giới phòng tuyến, cùng với trung tâm nhất có thể trở thành sinh sắn tộc trưởng đại viện, thấy thế nào cũng không giống là một cái nhẫn tộc nên có quy mô. Đình Ghen vung tay lên, ngừng ở rừng cây lối ra, phía sau hắn sở hữu nhẫn giả ứng tiếng dừng lại, nhìn cùng mình lúc rời đi khác biệt không lớn tộc địa, trong lúc nhất thời trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nghĩ tới rất nhiều, có cái đó sau lưng tự mình một mực nhút nhát kêu chủ nhân tiểu nữ người hầu, có luôn là mặt đầy âm trầm ủ chỉ hạ tạ gì mà, cũng có nghĩ cô giả bộ đại nhân ủ chỉ hạ Izuna, còn có những thứ kia thậm chí quên mất tên đồng bối, đều rối rít xuất hiện ở đầu óc hắn. Hít sâu một cái, đem các loại xông ra tâm tình hết thể đè xuống, ghen lại khôi phục trong ngày thường ung dung, vung tay lên nói, đi, vào tộc địa. Nhất thời, đến gần 1000 tên gọi nhẫn giả nhảy ra rừng rậm, chạy hướng ủ chỉ hạ ra tộc địa đi. Ghen làm qua xạ dị gẳng phụ ra thị lực quan sát được, hai bên khai khẩn thành phiến ruộng hoang, hắn chắc chắn, trước kia là khẳng định không có, trừ lần đó ra, tộc địa trên đường chính cũng cố gắng hết sức tiêu điều, chỉ thỉnh thoảng có mấy cái phụ nhân vội vã đi qua, cái này ở lúc trước ủ chỉ hạ tộc địa là rất khó tưởng tượng. Cùng sen dù chiến tranh, đã đem ủ chỉ hạ tiêu hao đến loại trình độ này sao thấy phần này cảnh tượng, ghen tâm bên trong đối với chiến sự tiền tuyến có một tầng tâm nhận biết. Sợ rằng vô luận là ủ trí hạ hay lại là sẻn rủ, đều đã đến gần cực hạn. Cùng lúc đó, ủ trí hạ tốc địa, ủ trí hạ rủ tạ cả đám người văn phòng chỗ, một cái nhẫn giả lảo đảo chạy vào, hét lớn, rủ tạ cả đại nhân, không được, phương bắc trong lúc bất chợt xuất hiện 1000 tên tả hữu nhẫn giả, hạo hạo đãng đãng hướng tộc địa nhào tới.